Cô gái của sự bí mật, chương 3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự, thưa tiểu thư, đến giờ thức dậy đi học rồi ạ, chú quản gia đứng ngoài cửa nói vào. Ừ, đợi cháu chút xíu thôi. An vừa nói vừa chùm chăn lại và ô ngủ tiếp, đợi khoảng 5 phút, quản gia cô thấy động tĩnh gì liền lên tiếng. Tiểu thư, dậy đi học, tiểu thư ơi. Có cô nào tên Su Su đến tìm tiểu thư kia? Chú quản gia dùng hết nội công hét vào phòng. Ờ Su, ích u, hả? Ách siêu, đâu? Su Su đâu nào vừa nói cô nàng bật dậy chạy ra cửa hỏi tới tấp. Làm ông quản gia thấy thế bật cười. Dạ, đây là chiêu thức lão gia đã dạy tôi để đánh thức tiểu thư dậy đó ạ, hi hi. An An nghe thấy mặt tối sầm lại. Bước vào phòng mà cô quên ném cho ông quản gia một cái liếc vô cùng ngọt ngào. Làm ông toát cả mồ hôi hột. Tại một căn nhà, cô quá kiêu sa nhưng cũng cô quá nhạt nhẽo. Trước sân còn trồng rất nhiều hoa hướng dương. Trong nhà, cùng điều tra tới đâu rồi, được. Tôi sẽ tự kiểm chứng sự thật. Cô ai biết ngoài tôi đâu. Tốt, tìm được nhà của cô ta rồi thì hãy tìm vài người giỏi võ đi theo bảo vệ cô ấy. Đừng để bị phát hiện. Gửi hồ sơ qua cho tôi. Tút tút, tút, rung, ring ring, rung, tiếng chuông đi ti lại reo lên. Alo, gửi toàn bộ qua cho tôi. Tôi sẽ xử lý, bốp, báo cáo tình hình cho phó chủ tịch luôn. Kêu cô ta xử lý và đừng nói là báo cáo qua với tôi rồi. Gửi qua mail cho tôi ngay lập tức. Tút, tút, tút, con mắm kia, cô lo cho công việc mà qua đây chơi bời à, đó là dòng suy nghĩ của một cô gái. Nói xong hai cuộc đi ti cô nàng bước ra khỏi nhà và đến trường môn. Tại ngôi biệt thự khác, điều tra cho tôi người tên Nguyễn Tuyết Như Ngọc, chiều nay phải có lý lịch của cô ấy. Tất cả, cô thật thú vị đây. Chắc chắn cô tầm thường, suy nghĩ của một cô gái. Tại trường môn, các hoàng tử đẹp trai, các hoàng tử đáng yêu, công chúa của lòng anh. Ba la, bô lô, ba la, những tiếng xì xầm vang khắp cả trường khi Kiệt, Khoa và Thủy xuất hiện. Khi ba người đã lên lớp, thì cũng là lúc ngôi trường được yên tĩnh. Bỗng dưng, két tét, tiếng thắng xe vừa vang lên. Mọi người đổ xô ánh mắt nhìn chiếc xe mui trần sành điệu vừa xuất hiện. Một chiếc xe màu trắng, với phong cách tao nhã. Một cô nàng bước xuống, pan đó mà, bâu, đôi chân thon dài. Tóc màu vàng nhẹ được xõa xuống, mang một đôi giày búp bê, làn da trắng hông tự nhiên. Những anh chàng nhìn cô nàng muốn rớt cả mắt ra. Cô bước đi với biết bao đôi mắt ngưỡng mộ, ganh tị, chiếm hữu. Đang đi thì nàng nghe thấy. Cậu bỏ tôi ra mà, tôi phải lên lớp nữa. Làm ơn đó là giọng của Nhi Á chùi ui. Đi chơi với mình chút thôi mà, bạn xinh đẹp nhưng nhà thì nghèo. Đúng cô, đi với mình đi. Bạn muốn gì cũng được ca ha. Cái tên có gương mặt răm dê. Vừa nói vừa ôm lấy eo của Nhi. Tôi đi với cậu, một giọng nói vang lên. Nhưng cô phải của Nhi mà là của An. An vừa nói vừa tiến lại gần tên đó. Chas chas, lại một em xinh gái nữa ha ha. Hôm nay sao may mắn vậy ta ha ha, anh muốn cả hai em. Phục vụ anh tốt anh thưởng cho. Ha ha, vừa nói hắn vừa định ôm lấy An thì, bụp, phịch, bịch, một con voi vừa ôm hôn đất mẹ thắm thiết. Đi thôi, An quay qua nói với Nhi rồi đi tiếp, còn hắn ta thì đang ôm bụng rên rỉ. Một lần nữa những cặp mắt nhìn chằm chằm vào An, cô biết là sợ, hay ngạc nhiên nữa. GT, Su Su nhà ta cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cô chỉ nhếch môi cười nhẹ rồi đi thẳng lên phòng học. Đang đi lên cầu thang thì Su nhìn thấy một cô gái đang đi đến với tướng đi khập khiễng. Nhìn cô gái ấy cũng rất xinh đẹp, làn da trắng, tóc dài, sở hữu một cặp mắt đượm buồn. Cô tiến lại gần Su hơn, bước lên cầu thang, từng bước, từng bước, cái vẻ đau đớn đã hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ. Su thấy như vậy liền chạy đến đỡ lấy cô bé, đưa tay của bé khoát qua vai mình. Su đỡ cô nhóc đến phòng học, lớp mấy Su hỏi, em học 11A1, chị Hóc lớp 12A1 phải, cô nhỏ đáp, Úc Su, cảm ơn chị nha, Hi hi, bữa nào em mời chị uống nước nha, đó là lời nói của cô bé khi được Su đưa vào lớp. Búp ngắn gọn và xúc thích. Su quay mặt bước đi trở về lớp. Đi chít, quên hỏi tên của chị ấy rồi, cô bé lẩm bẩm. Cậu có sao? Cô Mi, một cô bạn của cô bé, thấy cô được người khác kè vào liền chạy lại hỏi. Thì ra cô nhóc tên Mi đó nha. À, mình cô sao? Cảm ơn bạn nha Lan Anh. Hi hi, Mi đáp. GT, quay lại với An An và Nhi. Cảm ơn cậu nha. Cậu học lớp nào vậy? Nhi lên tiếng. Hình như 12A1 An. À, học cùng lớp mình rồi. Bạn là SS mới à? Mình có duyên thiệt đó. Hi hi, vừa đi Nhi vừa nói líu lo. Tới lớp rồi nhưng An cô bước vào mà đợi bà cô chủ nhiệm đến. Nhi thì đi vào bàn ngồi. Lúc này Su cũng vừa tới trước cửa phòng học. Nhìn thấy An An nhưng Su cô nói gì? Bước thẳng vào lớp ngồi vào chỗ. Ngọc nè, Nhi kể cho nghe này nè, bla. Bla, Nhi kể một lèo chuyện lúc nãy. Nhưng nhìn Su cô phản ứng. Nhi sụ mặt, làm mặt giận với Su. Su nhìn thấy cô kiềm chế được liền cười lên. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, hơ. Hơ, Su vẩy tay trước mặt Nhi để Nhi tỉnh dậy. Trời ơi, Ngọc có hai lún đồng tiền luôn. Có chiếc răng khểnh nữa. Sao mà mình hỏng biết vậy? Tay Nhi vừa nói vừa làm bộ mặt như mơ mộng. Như ngất ngây thật vậy. Làm Su phải bật cười thêm lần nữa. Cô biết vô tình hay cố ý mà nụ cười ấy lại đập vào mắt của ai kia. Chùi ui, công nhận Ngọc cười đẹp thật đó. Dù làn da cô đẹp cho lắm. Hi hi, Ngọc cười nhiều lên nha. Nhi nhìn Su và nói. Su im lặng, gương mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Su quên là mình cô được phép cười. Vì nụ cười của Su sẽ làm lộ bộ mắt thật của Su. Hơn thế nữa, nếu An An thấy Su cười chắc chắn nhận ra Su ngay lập tức. Ehem, hôm nay chúng ta lại có thêm một bạn mới nữa. Mời em bước vào, cô giáo nói. Lê Bảo An nói xong An đi thẳng xuống. Tìm chỗ ngồi, nhìn qua nhìn lại, cô biết ngồi chỗ nào. Nhìn quanh thì An thấy một cánh tay vẫy qua vẫy lại với một gương mặt quen quen. Ơ, thằng này quen quen nha. À, nhớ rồi, thằng cha ở 3Z đây mà, khi nhận ra người quen. An An cô những cô thèm nhìn đến mặt của khoa mà cô nàng đi xuống bàn cuối ngồi chung với anh Kiệt nhà ta. Làm cho ai kia thoáng buồn rùi gục mặt xuống bàn tự kỷ. Và tất nhiên là An đang ngồi trên Su và Nhi rồi. Một buổi học chán ngắt bắt đầu, bàn của An An thì ngủ ly bì. An An và tên Kiệt đó. Su Su thì cô biết làm gì mà cứ bấm bấm. Chát chát vào cái iPhone. Nhi thì nghe nhạc. Còn Vệ Thủy thì đang nhìn vào người ngồi cùng bàn với tên Kiệt với ánh mắt vô cùng chiều mến. Và rùi reng, reng, reng. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên làm thất tỉnh những kẻ siêng năng. Cách chương.